Chương 698, Thiên Túc Trùng. Tiểu gia hỏa cười tả cờ vui vẻ Long A Di, tỷ tỷ đâu? Long Yên Nhiên lắc đầu, không biết đâu, cần phải ở bên ngoài chơi bùng đi, không phải vậy ngay tại trong bụi cỏ cầm kính lúp nghiên cứu tiểu trùng tử. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, nghiên cứu tiểu trùng tử dáng dấp ra sao đấy, trong mắt tiếp theo tia hiếu kỳ hiện hiện, linh động mắt nhỏ chuyển a chuyển. Long Yên Nhiên mang theo tiểu gia hỏa tìm mấy lần cũng không có thấy Bối Bối cùng Cơ Vô Tuyết ở nơi nào. Ô ô ô ô, đây là Bối Bối tiếng khóc. Long Yên Nhiên tâm lý hoảng hốt, lập tức ôm lấy ngây người như phong tiểu gia hỏa, hướng về thanh âm ở chỗ đó tiến đến. Xa xa liền nghe được trong tiếng khóc kẹp lấy Cơ Vô Tuyết thanh âm, không đau à, Bối Bối đừng khóc. Ngữ khí hơi có chút tờ gấp làm Long Yên Nhiên đuổi tới đó lúc Bối Bối khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt, khóc càng lớn tiếng, ô ô, cô đau ô ô, chuyện gì xảy ra? Long Yên Nhiên đôi mắt trừng lớn, ngữ khí tràn ngập cửa trách, đồng thời tâm lý rất sợ hãi, rất hốt hoảng, sắc mặt chậm rãi bày. Tiểu gia hỏa nhìn lấy Bối Bối tay, đầu tiên là giật mình, sau đó mới theo Bối Bối khóc. Có thế không sợ hai a, Bối Bối tay đều có thể sánh ngang đại nhân tay, đó là xương vụ đưa đến. A Di, Bối Bối bị côn trùng cắn. Cơ Vô Tuyết chỉ trên mặt đất bị nàng giết chết côn trùng. Cái gì côn trùng a, có thể đem Bối Bối tay cắn thành dạng này? Long Yên Nhiên nhìn trên mặt đất côn trùng, quả quyết giẫm hai cước, rất đáng hận, lập tức mắng, hiếu kỳ không nói bao nhiêu lần, cũng là không nghe, nơi này không phải làm tinh, khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Bối Bối nhìn lấy tay của mình, vừa đau, lập tức buông ra âm thanh khóc lớn. Tiểu gia hỏa cùng Bối Bối ôm cùng một chỗ khóc hoa hoa. Đã có người đi tới, là Lộc Giao. Lộc Giao tập trung nhìn vào, nhất thời giật nảy mình, ngồi xổm xuống nắm Bối Bối cánh tay, tâm lý đều sợ hãi. Cô nương, Bối Bối tay tại sao có thể như vậy? Long Yên Nhiên lo lắng hỏi. Tiên nữ tỷ tỷ, nhanh giúp tỷ tỷ! Tiểu gia hỏa dùng lực lung lay Lộc Giao thân thể, nàng bị thiên túc trùng cắn đến, cánh tay sưng lên là trúng độc, rất bình thường. Bất quá giống đại công chúa dạng này xưng lớn như vậy, ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Lộc Giao âm thầm kinh hãi, thiên túc trùng không có khả năng độc như vậy đi, nàng không có cách nào giải quyết tình huống này, chỉ có thể lắc đầu. Làm thế nào mới tốt? Long Yên Nhiên gấp xoay quanh tiểu gia hỏa, một mặt không vui, hút hút cái mũi. Cơ Vô Tuyết một mặt trách tự trách mình, muốn là nàng giữ chặt Bối Bối không cho nàng chơi liền tốt. Không cần quá lo lắng, ta muốn thần tôn nhóm có biện pháp. Ta mang các ngươi đi. Nói xong mang theo các nàng vội vã một đường chạy về phía thần phong cái nào đó lầu các, mà Bối Bối đau một mực khóc. Long Yên Nhiên đau lòng à, Lộc Giao bất đắc dĩ tạm thời dùng chân khí giúp nàng làm dịu lên đồng trải qua, nhiều nàng cũng không làm được. Đoạn đường này đều dẫn tới tốt nhiều quan tâm nàng người, biết được tình huống về sau, đều đang nghĩ biện pháp. Một lát sau một đoàn người mang theo mặt đầy nước mắt Bối Bối đi tới một chỗ một tòa cao lớn to lớn lầu các, chân vũ các phía trước, Long Yên Nhiên trông đi qua, phát hiện nơi này thật nhiều người. Không biết bọn họ vây tại một chỗ đều đang nhìn cái gì, thanh âm còn đặc biệt nhao nhao. Bất quá nghe được Bối Bối tiếng khóc về sau, bọn họ đều đình chỉ nghị luận, ào ào quay đầu nhìn nhất thời. Lớn như vậy chân vũ các trước, lặng ngắt như tờ, bọn họ cùng nhau giật nảy mình. Giờ phút này Bối Bối tay lần nữa sưng to lên, tựa hồ muốn no bạo bàn tay nhỏ của nàng mở dạng. Hơn nữa còn dị thường đỏ bừng. Đông thần tôn mau tới trước phát giác, một hồi về sau, vẻ mặt nghiêm túc Bắc thần tôn một bên lắc đầu. Hắn rõ ràng bọn họ không có cách, độc này không mạnh, nhưng là muốn giải quá khó khăn, chỉ nếu là không có nhằm vào phàm nhân đang ăn dược. Cũng là bởi vì độc quá bình thường, cắn đến bọn họ như là bị con muỗi đốt rô nở dê như, căn bản cũng không cần cái gì giải dược đan dược loại. Muốn dùng chân khí giúp nàng đi, lại sợ nàng thân thể chịu không được, còn nữa chân khí của bọn hắn cũng làm không được giải độc, làm không tốt hội hoàn toàn ngược lại đây. Phát tài thần tôn nói ra, để đan vương lập tức luyện chế một cái làm dịu đan dược đi. Chỉ có thể kéo một chút, ngoài ra ta lập tức tìm đọc tư liệu, nhìn xem có hay không ghi chép, dễ tìm đối ứng kế sách. Đan Vương là một vị 12 vực tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư, gia nhập thần phong đã có mờ ý trăm ngàn năm, xem như một vị trung tâm cấp dưới, không vì tên không vì lợi, cả đời chỉ truy cầu hắn đan đạo. Thần giới thậm chí 12 vực đều có học sinh của hắn tốt, không muốn kéo, ngay lập tức đi làm. Đông thần tôn lập tức đồng ý, nhìn lấy Bối Bối khóc lợi hại như thế, liền biết nhất định rất đau đi, tâm lý có chút lo lắng. Muốn là đông nhiên đế quân trở về, hắn là cái kia cao hứng hay là cái kia hể vải? Trong lúc nhất thời, đông thần tôn cảm thấy hắn làm nhiều như vậy vạn năm quản sự, giờ này khắc này áp lực là lớn nhất. Sáng sớm hôm nay, nhất trọng thiên đột nhiên phát động tiến công, đã phá vài tòa thành, đúng là bọn họ tâm phiền ý loạn lúc, Bối Bối lại ra việc này. Bối Bối khóc không có trước đó lợi hại, hiện tại thân thể run rẩy, thỉnh thoảng khóc một hai tiếng, cũng không nói chuyện, an vị ở một bên dưới cây. Long Yên Nhiên càng xem Bối Bối tay, tâm lý càng là khó chịu, trong lòng vẫn là muốn phát biểu Bối Bối, thế nhưng là nghĩ nghĩ coi như xong, các loại tay của nàng khôi phục lại sau mới giáo huấn nàng đi. Đoán chừng Bối Bối tâm lý hối hận muốn chết đi, đứa nhỏ này không có việc gì bắt thiên túc trùng làm gì. Một lát sau, phát tài thần tôn trở về, cầm trong tay một khỏa màu trắng đan dược, tiểu gia hỏa ánh mắt nháy đều không nháy mắt, trong lòng nói đây là cái gì đường A lại no y ngọt không ngọt bối bối hận không thể lập tức uống thuốc, nơi nào có do dự cho nên nuốt vào đan dược về sau, không đau, cũng là cánh tay một mực dạng này, xem như bị áp chế lại. Ha ha, đã hết đau. Bối bối vẫn là cười, không đau liền tốt, thế nhưng là nàng lập tức lại sầu đi lên, lớn như vậy tay làm sao bây giờ ra ngoài có thể hay không bị chết cười, tâm tình vẫn là không tốt, không vui, hống không tốt loại kia điểm ấy không thể gạt được tâm tư càng ngày càng kín đáo. Long Yên Nhiên, nàng nói, bối bối, cô giúp ngươi ghim lên tay này, những ngày này ngươi đều không muốn động, từ từ hội tốt. Nàng chỉ có thể dạng này an ủi bối bối, tính toán phía dưới thời gian, Lăng Vân ca cần phải sắp trở về rồi, cho nên nàng mới dám nói lời này. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, mại thanh mại khi nói, tỷ tỷ, chờ ta ba ba trở về, sờ sờ đầu của ngươi, lập tức liền thu nhỏ nha. Bối bối nghĩ đến không gì làm không được Lăng Vân, vợ ơ y ma rất vui vẻ, trên mặt hiện hiện nụ cười, lại không có tiếng cười. Cơ Vô Tuyết không tại các nàng bên người, nàng đang nhìn chân vũ các trước khối kia to lớn phát ra thủy tinh. Phía trên tình cảnh chính tại thần giới tòa nào đó thành chiến trường, giờ phút này thiên binh đang cùng nhất trọng thiên chém giết, trang diện như là hủy thiên diệt địa dô nở dê như, so điện ảnh đẹp mắt không biết bao nhiêu lần. Đẫm máu tranh đấu, trói lọi vũ kỹ, phi kiếm bay khắp nơi, trận pháp còn lóa mắt, bầu trời mưa to mưa lớn, đầy trời mưa ma u, còn có trên hư không vật lộn, chạy vội yêu thú, bỏ neo phi trù, đây hết thể cùng nhau, cho Cơ Vô Tuyết càng thêm vĩ mô một mặt, cho nên con mắt của nàng đều không nháy qua.